Cuồng Phi Sủng Vương, chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 966. Hoa Khởi La càng bối rối hơn, sững sờ lên tiếng, chờ một chút, các ngươi đang nói đến Cố tỷ tỷ, Cố Thanh Hy sao? Nàng ta không phải là vương phi của Dạ Mặc Uyên sao, liên quan gì đến hai ngươi chứ? Nàng không hề thích hắn ta, nàng đã bị Dạ Mặc Uyên ép thành thân. Cố Thanh Hy vuốt trán, chỉ cảm thấy nhức đầu không chịu nổi. Còn chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác, khi nàng và Dạ Mặc Uyên thành thân đã phải lập ba điều giao ước. Nàng cũng không hề hứa sẽ thành thân với Tư Mạc Phi. Về phía Nạp Lan Lăng Nhược, đó chẳng qua chỉ là kế tạm thời. Nàng không hề thích ai trong số ba nam nhân này. Sao mọi chuyện lại càng lúc càng phức tạp thế này? Hoa Khởi La nhảy dựng lên nói. Cái gì, ngươi ép buộc nàng ta sao? Tại sao ngươi lại ép buộc nàng ta? Mọi người lại sững sờ. Băng tộc có mối quan hệ gì với Cố Thanh Hy mà nàng ta lại kích động đến như vậy? Bạch Cẩm kéo nàng ta lại, ra hiệu cho nàng ta nói ít hơn một chút. Hoa Khởi La lo lắng nói. Nhưng, bọn họ nói rằng Cố tỷ tỷ bị ép buộc. Dạ Mặc Uyên giống như vừa nghe một chuyện nực cười, hắn chắp tay sau lưng, lộ vẻ ngang ngược nói. Nực cười, bản vương muốn kiểu nữ nhân nào mà không có, cần gì phải ép buộc nàng ta gả cho mình. Bản vương lặp lại lần nữa. Kẻ nào dám động đến vương phi của bản vương thì bất luận kẻ đó là ai, bất luận sau lưng kẻ đó có thế lực lớn thế nào thì bản vương cũng sẽ san bằng tất cả, cũng nhất định sẽ khiến cho kẻ đó tan thành mây khói. Lời nói này đã ca một trên Thích Ma Chủ và Nạp Lan Lăng Nhược, ngọn lửa trong mắt hai người ngay lập tức bùng lên. Nạp Lan Cốc Chủ sợ rằng cuộc chiến của họ sẽ làm gián đoạn toàn bộ đại hội thưởng đan cho nên chỉ có thể vừa kéo Nạp Lan Lăng Nhược vừa đứng ra hòa giải. Các vị. Hôm nay là ngày tốt cho đại hội thưởng đan, những chuyện này sau này hãy nói chuyện riêng đi có được không? Nếu như là lúc trước thì có thể Dạ Mặc Uyên cùng ma chủ vẫn sẽ giữ cho ông ta chút mặt mũi, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác thiếu chủ đan hồi cốc cũng muốn thành thân với Cố Thanh Hy. Cho nên bây giờ Dạ Mặc Uyên và ma chủ không hề nể mặt Nạp Lan Cốc Chủ chút nào. Ngay khi bầu không khí đang rơi vào bế tắc thì ở đằng xa đột nhiên có người hô lớn. Thiên Phần Tộc đến rồi. Thiên Phần Tộc. Đó cũng là một gia tộc lánh đời lớn. Đã lâu lắm rồi không thấy người của Thiên Phần Tộc xuất hiện. Sát ý của Dạ Mặc Uyên đột nhiên lộ ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn người của Thiên Phần Tộc. Bàn tay đang nắm lấy tay của Cố Thanh Hy cũng buông lỏng ngay lập tức. Cơn giận cuồn cuộn dâng trào. Những hận thù cứ thế lan sâu vào tận xương tủy. Thiên Phần Tộc, cách chương.